Chương 728, chân áp. Chương 728, chân áp. Ngay tại áo bào màu vàng tu sĩ cảm giác mình đã thăm dò xuất lục ra điểm mấu chốt, chuẩn bị chính thức động thủ thời điểm, bỗng nhiên một cái rồi rào không ai điều khiển uy áp từ bên trên truyền đến, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau đó hắn liền thấy được một kiện hắc sắc bảo tháp ở phía trên chậm rãi xoay tròn, nó phát ra huy năng ba động không kém gạch cụt nào hắn gặp qua những thông thiên cảnh đó tu sĩ. Thuần dương pháp bảo không chỉ là áo bào màu vàng tu sĩ, tất cả thấy như vậy một màn tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Thuần dương pháp bảo cũng không phải là cái gì hàng thông thường, coi như là thông thiên cảnh tu sĩ cũng rất ít có bực này pháp bảo trên tay, thật sự là thuần dương pháp bảo quá mức khó có thể xuất hiện, không hề chỉ là luyện chế trình độ vấn đề, còn có thời gian, cơ hội nguyên nhân. Bằng không lấy thông thiên cảnh tu sĩ thủ đoạn cùng thân giá, lại làm sao có thể không có thuần dương pháp bảo, thật sự là loại này pháp bảo không phải là chính ngươi nỗ lực là có thể thành công. Rất nhiều thông thiên cảnh tu sĩ dùng cũng có hy vọng trở thành thuần dương pháp bảo cực hạn thông thiên linh bảo, nhưng là chân chính thành công đến nay như cũ lác đác. Thậm chí có chút thông thiên cảnh bởi vì tao ngộ nguy hiểm, cuối cùng không thể không tự bạo pháp bảo đào thoát, cuối cùng vô số năm khổ công thất bại trong gang tấc ví dụ cũng không chút nào hiếm thấy. Cho nên, tại tu chân giới, ít nhất là tại Bách Tinh Hải, có được thuần dương pháp bảo thông thiên cảnh cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí những cái kia truyền thừa đã lâu đại tông môn đại gia tộc cũng chưa chắc có một kiện thuần dương chí bảo trấn áp gia tộc khí vận. Hơn nữa thuần dương pháp bảo không chỉ hình thành cực kỳ khó khăn, hơn nữa bản thân thông linh, nếu không phải có thể đạt được hắn tán thành, lấy được cũng chỉ là bài trí, căn bản không dùng được, dùng cũng phát huy không ra xứng đáng uy năng. Lục Vũ cái này trấn huyền tháp chính là trấn huyền tháp còn vì trở thành vì thuần dương pháp bảo thời điểm liền trong tay hắn, trải qua một phen khó khăn bồi dưỡng thanh nén, nhanh nhẹn linh hoạt hợp mới cuối cùng trở thành thuần dương pháp bảo. Mà loại này pháp bảo một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân tử vong, hoặc là tử vong trước có chỗ nói rõ, bằng không rất khó lại tiếp tục nhận chủ. Cho nên, làm hội trường trên các tu sĩ thấy được trên bầu trời lơ lửng chấn huyền tháp, từng cái một biểu tình, được kêu là một cái đặc sắc. Có rất nhiều chấn kinh mở to hai mắt, nhìn chấn huyền tháp, mảy may chi tiết cũng không muốn bỏ qua. Đây chính là tương lai trở về khoác lác tuyệt đại vô liếng. Tại tu chân giới chân chính gặp qua thuần dương pháp bảo tu sĩ như Phượng Mao Lân Giác, thật sự là thuần dương pháp bảo uy năng quá lớn, đại bộ phận gặp qua người đều chết mất. Còn có thì phảng phất là sớm có sở liệu, hai mắt híp lại nhìn không trung chấn huyền tháp, không biết tại tính kế suy nghĩ cái gì. Mà những cái kia như áo vàng tu sĩ đồng dạng, lòng mang ý xấu, thời điểm này trong nội tâm thì tràn ngập rung động cùng hoảng hốt, rung động chính là tại đỉnh đầu bọn họ trên vẫn còn có một kiện thuần dương pháp bảo chấn áp, hoảng hốt thì là chính mình vừa rồi mờ am có hay không đã khiến cho Lục gia chú ý, nếu là đưa tới chú ý. Như vậy bản thân bây giờ còn hay không có rời đi cơ hội. Lúc này, theo chấn huyền tháp hiện thân, hội trường trên trong chớp mắt trở nên vô cùng an tĩnh, coi như là thiên vân chu vi hồ biên kia tụ tập mà đến vượt qua trăm vạn cấp thấp tu sĩ, lúc này cũng câm như hến. Không phải là những cái này cấp thấp tu sĩ tuân thủ cái gì trật tự, mà là thuần dương pháp bảo huy năng quá mạnh mẽ, cho dù là huy lực còn lại, cũng có thể đem bọn họ đơn giản nghiền nát. Đây cũng chính là lục vụ không chế kết quả. Chỉ là lấy uy lực còn lại kinh sợ mà thôi. Tại toàn bộ Thiên Vân Hồ trong chớp mắt an tĩnh lại, chấn huyền tháp hơi nghiêng không gian bỗng nhiên khẽ động, sau đó chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên trong lóe lên mà ra. Đây là một vị thoạt nhìn 10 tuổi thiếu niên, anh tuấn tiêu sái, thân hình cao ngất, một thân thanh sam mặc ở trên người hắn, càng hiện ra một loại đặc thù mờ ảo khí chất, để cho vô số người đang nhìn đến thời điểm đều thắng được một loại tự ti mặc cảm ảo giác. Rất nhiều người trong nội tâm lúc này trong chớp mắt liền suy đoán xuất. Trước mắt xuất hiện vị thiếu niên này hẳn phải là vị lục gia kia thiếu chủ, chỉ là rất nhiều người cũng không có nghĩ đến, vị lục gia này thiếu chủ thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Tuy tu sĩ tại trong quá trình tu luyện, bởi vì sinh mệnh không ngừng tiến hóa, đang đột phá cái giai đoạn nào đó, liền có thể bảo trì thanh xuân thường trú, thậm chí cải biến chính mình nguyên bản không thích tướng mạo. Thế nhưng chân chính có thể làm cho chính mình bảo trì ở trẻ tuổi nhất dung mạo vẫn như cũ là cực thiểu số. Chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi nguyên nhân, tu vi càng cao. Thời gian tu luyện càng ngắn, hiện ra diện mạo lại càng tuổi trẻ, bằng không cho dù là thân thể thoạt nhìn rất tuổi trẻ, vẻ mặt lại non nớt, thế nhưng khí chất cùng khí tức như cũ có thể phát giác cho ra người này đại khái tu luyện niên hạn. Nhưng khi nhìn đến trước mắt vị lục thiề ưu chủ này, rất nhiều người trong nội tâm cũng không khỏi hoài nghi, vị lục thiề ưu chủ này đến cùng tu luyện bao nhiêu năm, nhìn cái dạng này, phảng phất thời gian tu luyện liền trăm năm cũng chưa tới bộ dáng. Thế nhưng đây là tuyệt đối không thể có thể, dựa theo bọn họ thu thập tới tư liệu. Vị lục thiề ưu chủ này hẳn có 3-400 tuổi bộ dáng, có thể dù vậy, bọn họ liền đã chấn kinh vô cùng. 3-400 năm tu luyện tới quy chân cảnh tu sĩ tại tu chân giới số lượng thật sự là quá hiếm có, hiếm có đến so với thông thiên cảnh tu sĩ đều muốn ít tình trạng. Thế nhưng hiện tại vị này xuất hiện lục thiểu ưu chủ tại mọi người thấy, ngược lại càng thêm rung động, bởi vì vị lục thiểu ưu chủ này không chỉ thời gian tu luyện ngắn, càng trọng yếu hơn là lấy được thành tựu cũng làm cho người ta không thể tin. Tu vi thực lực gì gì đó đã sớm chứng minh, liền ma vực dưới thông thiên cảnh đệ nhất nhân Bạch Mục Đại Tôn cũng bị nó bắt giữ, sau đó luyện chế thành linh đan, nó thực lực của bản thân tự nhiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng nó lại còn là một vị nhất phẩm luyện đan tông sư. Phàm là đối với luyện đan biết được có chỗ hiểu rõ tu sĩ cũng biết, luyện đan sư cái nghề nghiệp này muốn để thăng là cỡ nào khó khăn, chỉ là tiêu hao tài nguyên tài liệu liền không phải cái gì tiểu thế lực có thể thừa nhận. Mà hết lần này tới lần khác vị lục gia này thiếu chủ liền làm đến, còn làm được để cho tất cả mọi người hơi bị kính phục tình trạng. Bổn tọa Lục Vũ, bởi vì một ít chuyện riêng, không thể kịp thời chiêu đãi các vị, còn nghị thứ lỗi. Chư vị có thể tới đây tham gia lần này giám đan đại hội, lục gia trên dưới cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lục gia vốn là một nội tình không sâu tiểu gia tộc, có thể lấy được hôm nay lần này thành tựu, cũng là lục gia trên dưới một lòng, cộng đồng nỗ lực kết quả. Lần này giám đan đại hội nói là giám đan, kỳ thực cũng là hy vọng tại ma vực hung tàn xâm lấn làm khó thời điểm, cho mọi người một cái giao lưu cơ hội, đã có thể kết giao bằng hữu, cùng nhau trông coi, cũng có thể bù đắp nhau, tăng thực lực lên. Lục gia mình cũng có thể thông qua lần này đại hội, cho lục gia tích lũy một ít tài phú, làm sâu sắc một chút nội tình. Bất quá vì có thể làm cho lần này đại hội thuận lợi tiến hành, không đến mức nửa đường thực hiện, cho nên ta chỉ hiếu động dùng bổn mạng pháp bảo trấn áp lần nữa, bổn ý chỉ là với tư cách là kinh sợ, cũng không phải là khoe khoang. Vừa rồi hội trường bạo phát sự tình hiển nhiên là có người sinh lòng tham nghiệm, muốn liều lĩnh mạnh mẽ cướp đoạt, đối với cái này Lục Vũ chỉ có thể nói, đây là si tâm vọng tưởng. Bất quá vì đại hội thuận lợi, lần này Lục gia cũng không có ý định truy cứu, tránh hư mất đả kích hào hứng. Không đủ chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục gia không phải là thích gây chuyện hiếu chiến gia tộc, nhưng đồng dạng cũng không sợ khiêu chiến, nghĩ những cái kia bất kể là nhất thời xúc động, hay là người trong lòng có quỷ, đều làm tốt nên tiếp Lục gia lôi đỉnh chi nộ chuẩn bị. Vừa vặn, tuy lần đầu tiên đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan, sau đó lại có không ít linh ngộ, nếu là có người thật sự xem thường Lục gia, ta đây cũng chỉ dễ làm nhiều thu thập một ít tài liệu, tới luyện chế tiếp theo lô nhân đan. Rốt cuộc tu sĩ tu luyện ngàn năm, hấp thu thiên địa tinh hoa linh khí, nếu chỉ là trực tiếp đánh thành thịt nát, tiêu tán tại ở giữa thiên địa, chẳng phải là lãng phí Lục Vũ lời nói này, nói không nhanh không chậm, không tiêu ngạo không xiểm định, thế nhưng nghe được người thấy người, vẫn không khỏi được tâm thần chấn động. Nhất là cuối cùng mấy câu, để cho vốn đang tự kỷ hệ mờ chế thực lực tu sĩ cũng không khỏi đến sắc mặt biến đổi lớn, nguyên bản dâng lên tham niệm cũng trong chớp mắt tiêu tán. Lục gia thiếu chủ mặc dù nói lời rất có thể là uy hiếp, chưa chắc sẽ thật sự như thế, nhưng tuyệt đối không có ai người kia muốn đánh cuộc một chút. Tựa như kia theo như lời lục thiệt ưu chủ, tu sĩ bị đánh giết tới, một thân tu vị quá giao nước chảy, tiêu tán thiên địa, đây là lớn nhất lãng phí. Đương nhiên đây là đối với Lục Vũ mà nói, đối với tu sĩ bản thân mà nói, đó là thà rằng bị người đánh thần hình câu diệt, vậy cũng tốt qua bị người toàn bộ luyện thành linh đan, sau đó ăn vào trong bụng càng tốt. Có nhiều sức tưởng tượng phong phú tu sĩ trong đầu tưởng tượng, nếu là mình không để ý lục ra cảnh cáo, động thủ, cuối cùng bị đánh bại. Sau đó bị vị lục thể ưu chủ này bắt lấy, còn đang trong lò đàn cùng cái khác linh dược kết hợp, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị luyện chế thành một khỏa linh đan, sau đó ý niệm bị ăn mòn, cuối cùng bị người ăn vào trong bụng, kia quan cảnh, quả thực là làm cho người ta ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ đáng sợ. Lục Vũ lại nói tiếp như vậy một phen lời, cũng không có làm nhiều dừng lại. Tuy này giám đan đại hội là hắn chủ trương muốn tổ chức, thế nhưng hắn lại không có chút nào muốn chủ trì này giám đan đại hội cảm thấy cùng ý nghĩ. Lần này giám đan đại hội thu thập giám đan, kỳ thật bất quá là gia tăng lục gia lực ảnh hưởng một lần cử động mà thôi. Đương nhiên cũng có tiêu trừ Lục Vũ lấy người luyện đan mang đến mặt trái ảnh hưởng ý tứ. Dù sao lấy người luyện đan tại một ít tinh thần chính nghĩa bạo dạp mắt người, tuyệt đối là tà ác, phải không hòa tan vào thế gian lễ phép, cũng chính là hắn lần này nhằm vào chính là ma vực tu sĩ, bằng không nhất định là cũng bị vô số tu sĩ cùng thế lực nhằm vào cùng với dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù cho Lục Vũ đối với cái này cũng không thèm để ý, nhưng có thể tiêu trừ những cái này ảnh hưởng, cuối cùng là tiêu trừ tốt. Tu chân giới rốt cuộc là mạnh được yếu thua địa phương, chỉ cần hắn không lạm dụng, thực lực lại đầy đủ, cuối cùng cũng sẽ không có mấy người hội nhảy ra, không biết sống chết cùng lục gia đối nghịch. Lục Vũ bên này nói xong, quay người lóe lên biến mất, Trấn Huyền Tháp cũng ở mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi tiêu thất ở chỗ cũ. Đương nhiên, mọi người sẽ không ngây thơ cho rằng Trấn Huyền Tháp cũng bị Lục Vũ mang đi, đây tuyệt đối là không thể nào, tất nhiên là lần nữa ẩn thân ở trong hư không. Tùy thời có thể xuất hiện trấn áp. Vậy là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ thật sự là quá trẻ tuổi, tuy tuổi trẻ, thế nhưng lão phu có thể khẳng định nói, vị này trên người Lục Thiệu ưu chủ khí tức thâm bất khả trắc, hơn nữa nếu là dùng linh nhãn xem xét, các ngươi sẽ phát hiện, vị này thoạt nhìn nhẹ nhàng mà sung sướng Lục gia thiếu chủ kỳ thực một thân sát khí ngút trời, hơn nữa trên người lại càng là tụ tập vô số oán khí, những cái kia oán khí hiện lên đen nhánh sắc, tuyệt đối là chết trong tay hắn ma tu quá nhiều.